Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 18, hắn lại là trưởng khống giả. Hạ, Siêu khuôn mặt đỏ lên, lúng túng nói, xin chào, Mo trưởng khống giả, nàng nghĩ rút về mình tay, nhưng Mo lại nắm thật chặt, trong mắt quang mang đã phát sinh biến hóa. Ánh mắt như vậy Thiên Ngân không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì hắn theo Phong Viễn trong mắt đã từng thấy qua nhiều lần. Kia sắc mị mị quang mang làm hắn toàn thân phát lạnh. Thầm nghĩ, đây chính là đường đường trưởng khống giả các hạ a. Tuần tra quan tặng hắn một cái. Mo trưởng khống giả, xin ngài ngồi xuống đi. Dạng này đứng đấy là rất nguy hiểm. Mo vạn phần không muốn buông tay ra ngồi tới một bên. Nhưng ánh mắt nhưng thủy chung lưu tại kia Siêu tiểu thư trên người. Thiên Ngân cố gắng đem tâm bên trong đối Mo bất kính suy nghĩ hất ra. Hướng Mo nói, trưởng khống giả, ngài lúc trước làm sao lại trong rừng rậm lạc đường đâu? Mo thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi. Ta lão nhân gia luôn luôn ưa thích trong rừng rậm du đãng. Gặp được hai người các ngươi tiểu gia hỏa, tự nhiên nghĩ đùa một phen, lấy đuổi này không thú vị sinh hoạt. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Thiên Ngân kém chút bị chính mình nước miếng sặc chết, liên tiếp ho khan vài tiếng, nói, không, ta không có ý kiến gì. Hắn trong đầu chỉ có một chữ hiển hiện, chú gắng, Phong Viễn cũng là không quan tâm Mo là hạng người gì. Dùng như nhau ánh mắt tham lam trông kia Siêu tiểu thư một chút. Nói, Mo trưởng khống giả, ngài nếu là thánh minh cao tầng, vì sao diện mạo sẽ như thế già nua đâu? Thuế biến thuật không phải có thể làm cho người không ngừng cải biến à? Lấy ngài thân phận, có lẽ có thể hưởng thụ được đi. Mo không lặng lẽ hừ một tiếng. Nói ngươi đần ngươi còn tới sức lực. Đạo lý đơn giản như vậy đều không hiểu. Hiện tại mỗi người đều ước gì đem chính mình làm anh tuấn chút ít. Ta lão nhân ra phương pháp trái ngược, làm già nua một chút có nhiều đặc điểm. Hơn nữa, các ngươi không cảm thấy ta rất có cảm giác tang thương à? Lúc này mới có cường đại sức hấp dẫn. Đần, thật là đần à? Phong Viễn cùng Thiên Ngân liếc nhau. Hai người đáy lòng đồng thời phát lạnh, bật thốt lên, dạng này cũng được. Mo tự đắc mà nói, có cái gì không được, ta có thể là mộng huyễn xâm lâm bên trong đại chúng tình nhân. Siêu tiểu thư, ngươi nói có đúng hay không? Siêu khóe miệng khiên động một lần, miễn cưỡng không để cho tâm bên trong cảm giác chán ghét biểu lộ ở trên mặt. Là, Mo nói tiếp. Biết ta vì cái gì nói các ngươi đần à? Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như ta thật sự là theo trong khu ổ chuột đến tới mộng huyễn xâm lâm bên trong lão nhân, có thể một mực kiên trì tới mộng huyễn xâm lâm chỗ sâu. Rừng rậm bên trong dã thú cũng không phải ăn chay. Nếu như các ngươi thông minh một chút, đã sớm cái kia hoài nghi tới ta thân phận. Hừ. Hiện tại thế mà còn dám hoài nghi ta mị lực. Thiên Ngân cảm thấy nếu như lại tiếp tục thảo luận vấn đề này, chỉ sợ chính mình lại điên mất. Chặn lại nói, trưởng khống giả, không biết ngài đem để ta cùng Tiểu Phong tiếp nhận dạng gì lịch luyện đâu. Mo nói, lịch luyện nha, tự nhiên muốn gian khổ một chút. Nếu không sao có thể thể hiện ra hiệu quả. Chỉ có thông qua gian khổ lịch luyện mới có thể để cho ta minh bạch tiềm lực của các ngươi lớn đến bao nhiêu. Hiện tại các ngươi còn không cần biết, chờ đến lúc đó tự nhiên là minh bạch. Tuần tra tường xa bình ổn nơi phi hành, loại này nhanh gọn công cụ giao thông tự nhiên không phải hai chân có thể so sánh. Sau một tiếng, cuối cùng tại tiếp cận đích đến của chuyến này, xuyên thấu qua tường xa kính, Thiên Ngân nhìn thấy phía trước rừng rậm bất thình lình xuất hiện biến hóa. Phía dưới cảnh vật không cách nào lại thấy rõ. Biến đến lục mịt mờ nơi một mảnh. Lấy hắn đối không gian cảm giác. Lập tức phân tích ra. Ở phía dưới rừng rậm bên trong có mãnh liệt không gian ba động. tựa hồ là phòng hộ cháo, nhưng lại cùng phòng hộ cháo có nhất định khác nhau. Tường xa tốc độ dần dần giảm bớt, bất thình lình, tại tường xa ngay phía trước dâng lên hai đạo hắc ảnh. Thanh âm trầm thấp truyền nhập tường xa bên trong, là cái nào đội tuần tra, cũng dám tự tiện xông vào Thánh Minh cấm địa, lập tức lái rời, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tuần tra quan còn chưa kịp cùng đối phương câu thông, trong tay bộ đàm đã bị mo chạy sộc ở trong tay. Tự phụ cái đầu của ngươi, đần độn, chẳng lẽ các ngươi ngay cả ta khí tức đều cảm giác không thấy à? Không thấy mo làm bộ, tường xa ở ngoài không gian dập dờn ra một mảnh sóng nước. Sóng nước trung ương xuất hiện một cái ký hiệu quái gì? Kia là một cái cự đại thần chú, thiên ngân phân biệt ra, tựa hồ là cổ lão văn minh Trung Quốc một chữ. Bất quá cái chữ này hắn không có ấn tượng gì, cũng không biết là có ý gì. Cái chữ này phía trên là cái nhập, mà phía dưới nhưng là cái nhục. Lúc trước thanh âm trầm thấp nhìn thấy kia tản ra nhàn nhạt bạch quang thần chú, thanh âm tức khắc biến đến cung kính. Nguyên lai là trưởng khống giả đại nhân trở về. Tuần tra tường xa, mời đi theo chúng ta chỉ dẫn. Thiên ngân đem tinh thần lực ngoại phóng, cảm giác được rõ ràng bên ngoài không gian mãnh liệt ba động. Phía dưới lục mịt mờ quang hoa tức khắc vỡ ra một cái khe, đem tuần tra tường xa đón vào. Tâm bên trong một trận hỏa nhiệt, âm thầm tán thán nói, đây mới thật sự là không gian hệ dị năng a. Nếu như có thể đạt tới thực lực như vậy, chính mình chuyến này cũng không tính đến không. Tuần tra tường xa bình ổn đáp xuống một cái cỡ nhỏ dừng xe bãi bên trên. Đi xuống tường xa, thiên ngân nhìn chung quanh, tịnh không có phát hiện nơi này có cái gì kỳ lạ địa phương. Như chính là phía ngoài mộng huyễn xâm lâm một dạng hoàn toàn bị lục sắc bao trùm. Ngoại trừ dừng xe bãi bên ngoài, cơ hồ không nhìn thấy bất luận kẻ nào vì đồ vật. Rừng rậm vẫn như cũ là chưa qua khai thác nguyên thủy. Hai đạo hắc ảnh không có bất luận cái gì báo hiệu xuất hiện tại mo trước người. Cung kính hành lễ nói, gặp qua trưởng khống giả. Mo vung tay lên, không để ý tới bọn hắn. Y y không muốn hướng Xia nói, nhìn lại, chúng ta lại muốn chia lìa. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý, ta hy vọng có thể mời tiểu thư xinh đẹp tới ta nơi đó làm khách. Xia miễn cưỡng nhất tiếu, nói, ta nghĩ không cần, trưởng khống giả các hạ, chúng ta mới vừa nhận được một đầu tín hiệu cầu viện. Nhất định phải lập tức tiến đến, về sau có cơ hội rồi nói sau. Mò tiếc hận nói, vậy cũng chỉ có dạng này. Bất quá, lần tiếp theo Xia tiểu thư còn lại muốn cự tuyệt hảo ý của ta nha. Tuần tra tường xa một lần nữa, thăng vào không trung. Xia trừng mắt nhìn tuần tra quan, không biết từ nơi nào tìm tới một đầu khăn mặt, dùng sức không lấy đã từng bị Mo nắm chặt tay, tức giận nói, cái này lão sắc quỷ, tức chết ta rồi. Tuần tra quan ôn nhu nói, ngươi cũng biết, Mo trưởng khống giả chính là người như vậy, kỳ thật hắn là không có ác ý, trưởng khống giả cho chúng ta Minh Hoàng Tinh làm nhiều như vậy cống hiến. Ngươi chỉ ủy khuất một cái đi. Xia than nhẹ một tiếng, nói, ta chân thực nhìn không thấu hắn là hạng người gì. Mặt ngoài, thấy thế nào làm sao giống một cái xấu xa lão sắc quỷ. Có thể chính là bởi vì hắn nguyên nhân, mới có thể để cho mộng huyễn xâm lâm bảo trì như thế hoàn chỉnh. Nếu không, liên minh lại thế nào nhịn được không khai phá dưới rừng rậm mặt bị dò xét ra đến toàn tinh khoáng mạch đâu. Tuần tra quan cười nói, chỉ sợ cho dù là Thánh Minh mấy vị thẩm phán giả cũng vô pháp trọn vẹn minh bạch mo trưởng khống giả a. Vừa rồi kia hai cái tiểu hòa tử nhìn lại gặp nạn rồi. Bọn hắn là thứ 1000 nhiều cái tới đây bái sư. Nói thật, mo trưởng khống giả cũng không phải cái gì lão sư tốt. Trước kia đến những cái kia, 99% đều bởi vì chịu không được hắn rời khỏi. Thiên Ngân cùng Phong Viễn Đương nhiên nghe không được tuần tra quan cùng Siêu thảo luận. Hai người đi theo Mo một mực hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Vừa đi, kia hai tên người thao túng thân thiết cùng bọn hắn chào hỏi. Nhưng nhìn xem ánh mắt của bọn hắn lại đều lộ ra thương hại quang mang. Đi qua lẫn nhau giới thiệu, Thiên Ngân biết tên của bọn hắn, Sosdanh cùng Moya, theo thứ tự là 17 cùng 10 cấp 8 không gian hệ dị năng giả. Thực lực còn tại lúc trước giáo thụ Thiên Ngân sai ân phía trên. Mặt ngoài nhìn qua, kia là hơn 20 tuổi, kỳ thật bọn hắn trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.